Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1485, chương 1485, nội tình không bằng. Thiên Cơ Chân Nhân vô cùng phẫn nộ, Thạch Hạo hỏng hắn bao nhiêu sự tình. Đầu tiên, hắn bố cục mấy vạn năm, muốn đem Vân Đỉnh tinh luyện hóa thành bảo khí, trợ hắn đột phá tiên vương vị trí. Kết quả đây, Thạch Hạo mang theo Vân Đỉnh tinh phi thăng tiến vào tiên giới, để mưu đồ của hắn hoàn toàn thất bại. Sau đó, hắn muốn đem hóa thân năng lượng hút sạch sẽ, dựa vào cái này lại liều một phen tiên vương vị trí. Nhưng mà, còn không có đem hóa thân hút sạch sẽ, kết quả lại là Thạch Hạo một đao đem hắn hóa thân chém mất. Cái này mặc dù không có tạo thành tính hủy diệt phá hư, nhưng là hóa thân trên thân còn có chừng một thành sinh mệnh tinh hoa không có bị hắn hút đi. Cái này cũng là cực lớn tổn thất. Cuối cùng chính là lần này, hắn bị rút một bạt tai. Hắn đường đường Ngọc Tiên, hơn nữa còn là cửu tinh, thậm chí đã nhòm ngó một tia tiên vương bậc cửa, thế mà tại chính mình bên trong sơn môn bị người trước mặt mọi người rút một bạt tai, làm sao chịu nổi. Thiên Cơ Chân Nhân hung hăng siết quả đấm, hai mắt đều muốn phun ra lửa. Thạch Hạo, người rốt cục đi tìm cái chết. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Thạch Hạo mỉm cười, sai, giống ta người ưu tú như vậy, làm sao có thể đi tìm cái chết đâu. Tương phản, ta là tới thu ngươi đầu cẩu mệnh này. Làm can. Nghe được Thạch Hạo như thế cùng Thiên Cơ Chân Nhân nói chuyện, tất cả mọi người là nhịn không được. Đây chính là bọn hắn các chủ đại nhân. Hiu hiu hiu, mới vừa rồi còn tranh nhau chen lấn muốn thu Thạch Hạo làm đệ tử Kim Nguyên Tiên lập tức giết đi ra. Mỗi một cái đều là tế ra đại chiêu, hướng về Thạch Hạo oanh kích mà đi. Thạch Hạo đưa tay nhấn một cái, lập tức tất cả Kim Nguyên Tiên giống như bị làm định thân thuật, cùng một thời gian toàn bộ dừng động tác lại. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Nhiều như vậy Kim Nguyên Tiên a, ngươi, Ngọc Tiên, đám người mới chợt hiểu ra. Nguyên lai Thạch Hạo chính là Ngọc Tiên. Kỳ thật, Thạch Hạo rút Thiên Cơ Chân Nhân một cái tát, đám người nên đoán được hắn chính là Ngọc Tiên. Có thể Thạch Hạo thực sự quá trẻ tuổi, để bọn hắn vô ý thức cho rằng cả hai không có cái gì liên hệ, mà là cảm thấy Thiên Cơ Chân Nhân chính là chủ quan, mới có thể như vậy. Nhưng bây giờ, Thạch Hạo nhấn một cái liền chế trụ 10 cái Kim Nguyên Tiên, vậy thì thật là lại rõ ràng cực kỳ, hắn tuyệt đối là Ngọc Tiên. Nếu không nào có thực lực mạnh như vậy. Trên thực tế, Thạch Hạo tại Kim Nguyên Tiên thời điểm liền có thể làm đến điểm ấy. Chỉ là lấy những người này sức tưởng tượng, là vô luận như thế nào cũng không thể tin được thế gian sẽ có mạnh như vậy Kim Nguyên Tiên. Lan, Thạch Hạo lại chấn động tay, đem tất cả Kim Nguyên Tiên đẩy lui trở về. Đây là ta cùng Thiên Cơ cẩu tặc ân oán cá nhân, cho nên bất kỳ người nào đều không cần nhúng tay, bằng không mà nói, ai như lại ra tay, ta liền sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Thiên Cơ Chân Nhân cười lạnh, ngươi coi như bước vào Ngọc Tiên, mới đi qua mấy năm, ngươi lại có thể là tu vi gì? Hắn có thể đã sớm là cửu tinh Ngọc Tiên, hơn nữa còn nhòm ngó một tia tiên vương bậc cửa. Mặc dù khoảng cách tiên vương hay là rất xa, nhưng là nhòm ngó một tia một bên cũng đủ làm cho chiến lực của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Này chủ yếu thể hiện tại đối với tiên tắc vận dụng lên. Dù là hắn vẫn chỉ có thể điều động tầng thứ tư tiên tắc, nhưng đã có thể từ tầng thứ năm góc độ đến điều khiển. Có thể điều động Minh Ngọc tiên tắc số lượng sẽ tăng vọt. Thạch Hạo, người thật đúng là phách lối, hắn lạnh lùng nói ra. Dù là ngươi rảo bước tiến lên Ngọc Tiên, nhưng mới bao nhiêu năm, có thể cùng bản tọa so sánh nắm giữ tiên tắc số lượng sao? Lão Tạc, ngươi là đến đánh pháo miệng sao? Thạch Hạo cười nói, nhanh lên xuất thủ, tiểu gia đại đao đã đói khát khó nhìn. Lão Tạc, Cẩu Tạc, Thiên Cơ chân nhân nhịn không được khóe miệng co giật. Tất cả mọi người là Ngọc Tiên, mà nhân vật cấp bậc này vô luận để ở nơi đâu, đều có thể xưng một tiếng cường giả. Đại năng, ngươi liền không thể cố lấy một chút thân phận. Chúng ta cũng không phải côn đồ vô lại, một bên đánh nhau, còn vừa thô tục không dứt. Chết, Thiên Cơ chân nhân lại không kiên nhẫn, đưa tay hướng về Thạch Hạo vỗ tới. Ông, lực lượng kinh khủng chấn động. Hắn điều dụng đại lượng minh ngọc tiên tắc, hóa thành một thanh chùy, từ trên trời giáng xuống, to lớn như sơn nhạc. Thạch Hạo đưa tay đi lên nâng lên một chút, cười nói, ngươi còn không có tư cách dạng này. Lập tức, chùy bị xích sinh nâng, không cách nào lại rơi xuống mảy may. Cái gì? Đám người tự nhiên đều là thấy rõ ràng, lại là hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Theo bọn hắn nghĩ, dù là Thạch Hạo bước vào Ngọc Tiên, vậy khẳng định cũng không phải Thiên Cơ chân nhân đối thủ. Phải biết, Thiên Cơ chân nhân mặc dù thành danh bất quá mấy vạn năm, nhưng là hắn đã đánh bại nhiều tên cường đại Ngọc Tiên. Thiên Cơ các ba chữ tại Dục Hà Tiên vực thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Hiện tại, một tên thanh niên thế mà đỡ được Thiên Cơ chân nhân. Cái này khiến bọn hắn như thế nào tiếp nhận? Trời cũng sắp sụp a. Thạch Hạo mỉm cười, lại đem tay nắm chặt lại. Đùng, trên bầu trời cái chùy kia lập tức vỡ nát, một lần nữa biến thành năng lượng thiên địa cùng quy tắc. Trong nháy mắt biến mất. Cái này, tất cả mọi người là da mặt run rẩy, chấn kinh đến tột đỉnh. Bọn hắn đã công nhận Thạch Hạo thực lực, nhưng là Thạch Hạo biểu hiện như vậy vẫn là thật to vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Đây là cùng Thiên Cơ chân nhân sánh vai cùng thực lực. Thật sự là không nên để cho ngươi sống lâu như thế. Thiên Cơ chân nhân hiện tại hối hận không gì sánh được. Tiểu tử này quá yêu nghiệt, cho hắn đầy đủ trưởng thành không gian. Kết quả đây, hiện tại lại chính thức có được đối kháng thực lực của mình. Thạch Hạo bật cười. Nói thật giống như trước ngươi đối với ta hạ thủ lưu tình. Tại hắn phi thăng tiên giới thời điểm, Thiên Cơ chân nhân thậm chí thỉnh động tiên vương xuất thủ. Cái này tự nhiên là muốn bảo đảm đem Thạch Hạo giết chết. Cho nên, Thiên Cơ chân nhân câu nói này thật sự là dối trá cực kỳ. Thiên Cơ chân nhân không nói gì thêm, mà là tế ra minh ngọc tiên khí, hướng về Thạch Hạo lần nữa giết tới. Tiên đạo tu hành, thấy không chỉ là thiên phú. Hắn ngạo nghễ nói ra, nhược điểm của ngươi chính là nội tình quá thiếu sót. Ta có minh ngọc tiên khí, ngươi có sao? Muốn có được dạng này bảo khí, chẳng những cần thực lực, còn muốn thời gian, cũng không phải nói ngươi muốn liền có. Thậm chí, dù là ngươi có đầy đủ bảo vật, vậy cũng phải có người chịu bán cho ngươi minh ngọc tiên kim mới được a. Còn có, đạt được minh ngọc tiên kim đằng sau, còn muốn chế tạo, còn muốn lấy bản thân võ đạo ý chí, tiên tắc đi ôn dưỡng, lúc này mới có thể từ binh khí biến thành tiên khí. Càng không phải là chuyện một sớm một chiều. Oanh, oanh, oanh, tay cầm minh ngọc tiên khí. Dù là Thiên Cơ chân nhân chiến lực vẫn là không có đột phá cửu tinh, nhưng vẫn như cũ tăng lên rất nhiều. Uy thế tự nhiên bá đạo, chân nhân uy vũ, chân nhân vô địch. Những người khác đều là Thiên Cơ chân nhân hò hét trợ uy, mỗi người đều là tràn đầy tự hào. Nhà mình lão đại càng nghiêu bức, bọn hắn tự nhiên cũng cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Thạch Hạo cười một tiếng, lấy ra vạn lôi chân kim, hóa thành một thanh đại đao, hướng về Thiên Cơ chân nhân nghênh đón. Bành, Thiên Cơ chân nhân trong tay tiên khí lập tức bị đẩy lùi đứng lên. Lực lượng khổng lồ chấn kích phía dưới, kém chút trực tiếp tuột tay bay đi, mà lại, bởi vì Thạch Hạo đã là Ngọc Tiên, tự nhiên đem tiên vương khí uy lực tiến một bước nở rộ. Rõ ràng vượt qua Minh Ngọc Tiên khí, có thể rõ ràng xem đến, Thiên Cơ chân nhân trong tay Minh Ngọc Tiên khí đột nhiên trở nên ảm đạm. Sau đó sáng tối chập chờn địa biến hóa thành, một hồi lâu đằng sau mới khôi phục bình thường, nhưng so với lúc bắt đầu, vẫn là phải tối một chút. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là im lặng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.